Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 79, biên giới. Ta bị Giang Nhất dẫn tới bệnh viện. Đây cũng là một nơi bí mật bệnh viện. Chỉ bất quá nơi này nhân viên y tế muốn phổ thông một ít. Thật sự là chữa bệnh, mà không giống ta chỗ bệnh viện kia. Chữa trị là cái gọi là tu giả, nghi nan tạp chứng. Xuyên thấu qua giày thủy tinh dày, ta nhìn thấy đứa bé trai kia. Chính là lão hồi dùng tánh mạng đổi lấy, mà ta liều mạng cứu ra. Lỗ Phàm Minh dùng để luyện tiểu quỷ tiểu hài tử. Lúc này, hắn ở vô khuẩn phòng, toàn thân cắm đầy ống, hô hấp có vẻ hơi dồn dập, đang ngủ say. Trong tay ta vô ý thức khấu ở thủy tinh thượng nhẹ nhàng hoa động, giống như là đang vuốt ve đứa bé kia mặt. Ở một trình độ nào đó, ta cảm thấy cho hắn là mang theo lão hồi tâm ý ở còn sống. Hắn còn sống chính là lão hồi một bộ phận ở còn sống. Hắn có nguy hiểm tánh mạng sao? Có thể còn sống sót sao? Ta không có nhìn Giang Nhất, chỉ là xuyên thấu qua thủy tinh nhìn hài tử. Hài tử bị hành hạ quá lâu, người cứu lúc trở về, vết thương xảy ra lây. Hơn nữa có nhiều chỗ nội thương ngoại thương. Nhưng là ngươi yên tâm đi, hài tử rất kiên cường, có niềm tin rất lớn hắn có thể còn sống. May mắn là hắn còn nhỏ, chỉ mong hắn có thể từ trong đầu hoàn toàn thanh trừ đoạn này trí nhớ. Sau khi lớn lên là một cái ánh mặt trời chính trực nhân. Giang Nhất ở bên cạnh nói với ta đến, hài tử cha mẹ đâu? Ta nhẹ giọng hỏi đến, dù sao, lấy ngành năng lực, muốn tra ra hài tử cha mẹ là ai? Cũng không phải là một món nhiều khó khăn chuyện. Sự tình đã qua nhiều ngày như vậy, thế nào ta lần này tới bệnh viện liền không nhìn thấy hài tử cha mẹ? Không có cha mẹ, hoặc có lẽ là cha mẹ đã bị Lỗ Phàm Minh dùng thủ đoạn lặng lẽ giết chết. Ta nghiên cứu qua luyện chế tiểu quỷ bí pháp, nếu như có thể tìm tới cha mẹ ruột tâm đầu huyết, ở một khắc cuối cùng dùng bí pháp, có thể để cho tiểu quỷ hận đạt tới mức cực hạn. Hơn nữa tiêu trừ tiểu quỷ cha mẹ, sẽ để cho tiểu quỷ hoàn toàn không có nhược điểm. Giang Nhất trầm giọng nói đến, ta yên lặng siết chặt quả đấm Lỗ Phàm Minh. Có rất nhiều chuyện, người đến địa phương rồi hãy nói. Người đã cố ý muốn tham dự lần hành động này đến cuối cùng. Rất nhiều chuyện cùng tình báo tự nhiên sẽ có người cho ngươi dặn dò một tiếng. Giang Nhất cũng nhìn hài tử, ở bên tai ta bình tĩnh nói đến. Không có cha mẹ, hài tử không có người thân rồi không? Đứa nhỏ này sau này làm sao bây giờ? Ta hỏi, thật bất hạnh, hắn mụ mụ không có người thân. Cha mẹ ở trưởng thành lúc trước liền song vong rồi. Còn lại là một ít bà con xa. Về phần phụ thân là gia đình độc thân, là mẫu thân mang theo lớn lên. Nhưng là ở phụ thân hắn tử sau này, con bà nó cũng bởi vì cửa nát nhà tan, thương tâm quá độ mà chết đi rồi. Người cũng biết, một ít bà con xa không thấy được là đáng tin. Ngành sự tình cũng có bảo mật tính. Cho nên, ta ở thận trọng cân nhắc sau quyết định, đứa bé này sau này sẽ là ngành hài tử. Trong bộ môn mỗi người căn cứ tình huống hoặc nhiều hoặc ít xuất ra một bộ phận tân thiếp, tới nuôi dưỡng hài tử đi. Dĩ nhiên, ta sẽ cầm nhiều nhất. Giang một nói một lần hắn quyết định. Ừ. Nếu như ta có rảnh rỗi lời nói, cũng sẽ thỉnh thoảng gửi một ít bù tiền cho hắn. Có thể đem ra luyện chế tiểu quỷ hài tử. Mạng đều là đặc thù. Học đạo cái gì, cũng là có thể. Mặc dù cái này không là chính bản thân hắn lựa chọn đường, nhưng đây cũng là vận mệnh đi. Nếu như là ngành tới nuôi dưỡng, hài tử lớn lên hẳn không có vấn đề. Nhưng là hắn nhất định là muốn thiếu một ít gia đình ấm áp. Chỉ mong mọi người cấp cho ấm áp có thể hơi chút đền bù một chút đáng thương này hài tử. Cho hài tử lấy một cái tên đi. Cha mẹ của hắn từ trần quá sớm. Hắn vô danh tự. Lỗ Phàm Minh phủ dưỡng hắn đã hơn một năm. Mấy tháng gần đây, mới dùng hắn tới luyện chế tiểu quỷ. Ta chỉ biết là phụ thân hắn họ Trương. Lão trở về. Danh tự này ngươi tới lấy đi. Giang Nhất nhàn nhạt nói đến. Mặc dù là đơn giản lời nói, trung gian cũng bao hàm không bớt tin hơi thở. Ít nhất từ Giang Nhất trong lời nói đến xem, Lỗ Phàm Minh làm rồi một ít gì? Đã đều ở ngành trong lòng bàn tay rồi. Lấy cái tên sao? Ta trầm mặc đại khái qua một phút. Ta mới mở miệng đến. Đặt tên thực ra ngoại trừ truyền thừa danh trở ra. Người Hoa chúng ta vẫn luôn có một cái thói quen. Nam danh từ sở từ. Nữ danh từ thi kinh. Nhưng là ta không nghĩ như vậy làm kiêu. Đứa nhỏ này liền muốn ức hồi đi. Trương ức hồi. Ta chỉ hy vọng hắn có thể nhớ. Tánh mạng hắn chung có một cái trọng yếu nhất nhân. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua. Nhưng là hắn nhất định phải biết cũng sẽ nhớ được người này. Là, hài tử xuất hiện ở trốn trong quá trình. Vẫn là bịt mắt, hắn chưa thấy qua lão hồi. Chỉ nghe qua giọng nói của lão hồi. Hắn là như trẻ thơ vậy. Cái thanh âm này hắn vừa có thể nhớ được bao lâu? Danh tự này là đang nhắc nhở hắn. Không nên quên, đã từng có một người. Dùng tánh mạng mình nâng lên tánh mạng hắn. Ức hồi. Không tệ tên, người muốn coi như hài tử cha nuôi sao? Giang Nhất đột nhiên hỏi đến. Muốn, chẳng qua là ta khả năng không có bao nhiêu thời gian ở bên người. Ta nói là thật tâm lời nói. Ta sinh mệnh cũng ở đây bởi vì ta chấp niệm. Lâm vào một món lại một cái bận rộn sự tình chính giữa. Giống như Giang Nhất hình dung sư phụ ta. Sư phụ ta nhân sinh giống như là đang đuổi tràng. Ta làm sao không phải là. Ta không biết, tự có bao nhiêu bận rộn thời gian. Có thể làm tốt cái này cha nuôi. Không cần quá nhiều thời gian. Có một cái cha nuôi. Có lẽ có thể tốt hơn đền bù hài tử thiếu sót đi. Giang Nhất yên lặng nói đến. Chỉ mong là như thế đi. Đường phân cách hành động địa điểm. Ở một thành phố khác. Ta không hiểu Giang Nhất vì sao không an bài ta ngồi máy bay. Mà là muốn ta ngồi xe dành riêng cho. Triển Triển một thiên tài đến nơi này cái biên giới thành phố. Giang Nhất không giải thích cho ta tại sao. Ta cũng lười đi hỏi tại sao. Ta biết đại khái. Hành động đến mức độ bảo mật cấp bậc cao. Ngoại trừ ngành công cụ giao thông. Là diệt sạch bất kỳ khác công cụ giao thông. Là để cho tin tức bất quá thông qua bất kỳ con đường lưu truyền tới. Hoặc là để cho bất kỳ hữu tâm nhân ngẫu nhiên nhìn thấy cái gì. Ta chỉ biết là. Ta ở trên xe ngủ rồi một buổi tối. Sau đó ở ăn ngày thứ hai viên thuốc lúc. Chúng ta cuối cùng đã tới cái này biên giới thành nhỏ. Nói là biên giới thành nhỏ. Nhưng nơi này còn không cản nổi phát đạt địa khu một ít huyện thành nhỏ. Hơn nữa lúc này Giang Nhất mới nói cho ta biết. Lần này hành động dĩ nhiên không thể ở thành phố mở ra. Mà là ở cái này biên giới thành nhỏ hoang vu nơi. Dù sao cũng là phải cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Chẳng qua là hắn than mở bản đồ thời điểm. Ta phát hiện hắn chỉ cho ta cuối cùng quyết chiến vị trí là một vùng núi. Nơi đó dưới bình thường tình huống là không có bóng người. Nhưng là thỉnh thoảng có chút người nhập cư trái phép là sẽ vượt qua dãy núi kia. Ta cười lạnh đến. Thế nào? Lỗ Phàm Minh là chuẩn bị lén qua trở về sao? Có thể nói như vậy. Nhưng trên thực tế là chúng ta một mực ở thu lưới. Đem hắn bước đến khu này địa khu. Lần này Tào Thanh hành động còn liên quan đến một ít không thể rửa sạch quan hệ người trong nghề. Bọn họ cũng là không thể ở ta Hoa Hạ ở lại rồi. Chỉ có thể lựa chọn lưu lạc Nam Dương. Nhưng là đã từng có một vị vĩ đại đế hoàng đã từng nói phàm ta Hoa Hạ thiên uy người. Mặc dù xa tất giết, ta là thế nào cũng sẽ không khiến bọn họ trở thành cá lọt lưới. Bọn họ không trốn thoát. Giang Nhất vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thực ra, ta cảm giác Giang Nhất cùng một loại tu giả bất đồng. Cùng còn lại đối với thế sự lạnh nhạt tu giả so sánh. Hắn đối với quốc gia có một loại biệt dạng. Thâm trầm yêu cùng ràng buộc. Lần này đi đụng đến bọn ta đều biết căn bản đả kích không tới C công ty căn bản. Chỉ bất quá tiến một bước nghiền ép bọn họ. Võ thuật lực tương đối thăng bằng phá vỡ. Cũng thuận thế đánh diệt bọn hắn phách lối ngọn lửa. Nhưng là C công ty chính đã chuyển tới nước ngoài. Hơn nữa bọn họ đã sớm để lại ve sầu thoát xác đường lui. Cho nên cùng lúc trước dự đoán nhổ tận gốc là có chênh lệch rất lớn. Ta rất sợ Giang Nhất sẽ thất vọng. Nhưng muốn hắn vẫn như vậy trịnh trọng. Cũng không có lộ ra phân nửa nản chí. hắn nói với ta đến. Lần hành động này, chúng ta nhất định phải sạch sẽ gọn gàng hoàn thành. Coi như hy sinh là không thể tránh được. Mặc dù kết quả cùng ta dự đoán không giống nhau, nhưng là không có quan hệ. Thế lực thăng bằng ít nhất bị đánh vỡ. Bọn họ sau này hành động cũng phải canh càng cẩn thận. Dù sao tiểu quỷ sự kiện để cho một ít người thành chuột chạy qua đường. Này là một cây thắng lợi mồi dẫn hỏa. Lan tràn ra, là có thể nổ toàn bộ C công ty. Những chuyện này hẳn là rất lâu sau này chuyện chứ. Vào lúc đó, ta ở đâu? Tìm Côn Lôn trên đường. Hoặc là đã đến Côn Lôn. Đây chính là ta lúc ấy ý tưởng. Nhưng là thế sự khó liệu. Ai biết nhân gian phân tranh. Có thể hay không bởi vì hỏa quá lớn. Mà lan tràn đến thần tiên nơi nào đây đây. Hoặc là có vài người nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Ai biết. Cũng đang lúc này. Xe rốt cuộc dừng ở một cái nhìn rất nghèo địa phương nghèo. Vừa cảnh thành nhỏ ít nhất còn có mua bán mang đến một ít phồn hoa. Nhưng là nơi này là thật nghèo khó. Một tầng tầng hai tiểu lâu. Giang Nhất nói cho ta biết. Đây chính là lần này tham dự hành động nhân viên chỗ ở phương. Vào ngày mai đi qua. Lưới vừa thu lại. Nơi này ở nhân. Chính là chủ yếu nhân viên chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.